Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, đem người chết đều đánh chết. Đại giới Vương Tinh, Oliver trở lại thần hậu biểu tình hơi ngưng trọng, ánh mắt của hắn từ Son Gohan trên người rời, nhìn thoáng qua bên cạnh Son Gohan, nổi tiếng vũ trụ chiến đấu dân tộc người Saiya. Oliver cái này mấy ngàn năm nay cũng là nghe nói qua. Nhưng là người Saiya chiến lược chân chính ở dĩ vãng Oliver trong mắt hoàn toàn không đáng giá nhắc. Tới, căn bản không xứng với chiến đấu dân tộc danh xưng. Bởi vì bọn họ mạnh nhất cũng tuyệt không có vượt lên trước 30 ngàn. Cho tới nay đều là như thế. Thẳng đến lúc này đây gặp Son Goku, Oliver mới chỉ có lần đầu đã biết còn có mạnh như vậy người Saiya, còn có thể biến thân Super Saiyan. Nhưng là Oliver cũng biết, Son Goku là người thứ nhất có thể biến thân thành Super Saiyan người Saiya. Trừ hắn ra, không còn có còn lại Super Saiyan xuất hiện qua. Son Goku nói hắn biến thân người Saiya lúc là ở cùng Fide trong chiến đấu. Cũng chính là mấy năm này sự tình. Hắn hài tử này đều đã thập tuổi khoảng chừng. Hiển nhiên hắn biến thân cũng không phải di truyền tự Son Goku. Biến thân có lúc là có thể di truyền. Điểm này Oliver đương nhiên minh bạch. Nhưng là hắn cùng Son Goku là bạn tốt. Biết Son Goku rất nhiều chuyện. Son Gohan đứa nhỏ này ra đời lúc Son Goku chiến lực còn không có vượt lên trước 400 điểm. Chẳng lẽ nói hắn có thể đủ hoàn thành biến thân là bởi vì mình tu luyện? Hoặc là cái kia Son Gohan chỉ điểm? Oliver ý niệm trong đầu hiện lên. Sau đó trực tiếp phi bên trên bầu trời. Super Saiyan sau khi biến thân, chiến lực có thể lật 50 lần. Son Gohan đang cùng Son Gohan tu luyện trước chiến lực bất mãn 2 triệu. Cái này cho thấy cái gì? Oliver tự nhiên minh bạch. Chính là hơn 100 vạn, khả năng tiếp cận 2 triệu. Cho nên, đánh giá thấp nhất tính toán Son Gohan hiện tại cũng có gần 100 triệu chiến lực. Son Gohan, người hiện tại liền hoàn thành Super Saiyan biến thân. Không hổ là Son Goku nhi tử. Lên đây đi, hướng ta ra tay toàn lực. Để ta nhìn ngươi một chút ngoại trừ tu vi bên ngoài. Võ đạo cảnh giới như thế nào? Oliver vẻ mặt tươi cười nói rằng, tu vi có thể bởi vì biến thân Super Saiyan mà tăng vọt. Võ đạo cảnh giới lại phải một bước một cái dấu chân tu luyện. Không có đường tắt có thể đi, ra tay toàn lực. Son Gohan xem Oliver dáng dấp liền biết mình lại một lần nữa bị đối phương coi khinh. Đã cùng, hắn chính là tu luyện mấy nghìn năm lâu. Hơn nữa ở cái này địa phủ vô số năm qua tích lũy trong cao thủ. Cũng có thể xếp hạng phía trước. Son Gohan nghĩ như vậy. Nhất thời cảm thấy trước mắt Oliver bí hiểm đứng lên. E là cho dù ta ra tay toàn lực, với hắn mà nói cũng là con kiến hôi giống nhau a. Son Gohan thân thể đột nhiên mơ hồ. Cùng lần trước đối chiến ca đích so với. Hôm nay Son Gohan võ đạo đã gần như hoàn mỹ. Nói cách khác hắn không còn có mới lạ cùng với các loại làm cho chân chính cao thủ võ đạo nhìn một. Cái liền minh bạch sai lầm. Từ nghiệp dư tiến vào chân chính chuyên nghiệp cấp bậc. Lúc này đây hiểu lầm Oliver thực lực. Ra tay toàn lực. Đây chính là 23 ức sức chiến đấu toàn bộ tuôn ra. Phía chân trời hiện lên một đạo cực kỳ xinh đẹp đường cong. Oliver còn đang mỉm cười lấy, thậm chí đều không phản ứng kịp. Sau đó Son Gohan liền ở trước mắt hắn kịch liệt mở rộng. Không tốt, Oliver toàn thân lông tóc dựng đứng. Cái này phút chốc hắn cảm thấy tử vong nguy hiểm. Chết tiệt, tất cả lực lượng ở Oliver trên người bạo phát, nhưng là không còn kịp rồi. Một cái nho nhỏ nắm tay khắc ở hắn đầy mặt nụ cười trên mặt. Oliver tràn đầy cười, gương mặt của bắp thịt vặn vẹo, liền như là sóng nước nhộn nhạo, thậm chí trên mặt dầu mồ hôi cũng đều vẩy ra. rõ ràng có thể thấy được Son Gohan nắm đấm thật sâu in vào trên mặt hắn, da thịt trong cơ thể bong ở, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối bên trong. Oliver thân thể dường như vẫn thạch một dạng bắn ra, đập ầm ầm trên mặt đất. Oanh, đám mây hình nấm đoàn dâng lên, cái kia một mảnh đất xuất hiện một cái cự đại vô cùng hầm động. Đám mây hình nấm tán đi, chỉ thấy cái kia hầm động bên trên không mang mang nhưng nổi trôi một đạo màu trắng linh hồn thể. Nhìn cái kia màu trắng linh hồn thể, bốn phía mọi người đều yên lặng. Bạch sắc linh hồn thể đại biểu cho cái gì? Tất cả mọi người biết, bọn họ những thứ này người chết càng là biết. Một quyền đem người đánh chết, cái kia ở khác người dưới sự chỉ điểm tu hành hơn nửa năm tiểu quỷ, một quyền liền đem Oliver đánh chết. Oliver cũng đã là chết người đi được, lại còn bị người cho lại đánh chết một lần. Oliver là chính nghĩa võ đạo gia, sau khi chết bị bảo lưu thân thể có thể tu hành. Đứa bé kia một quyền đem hắn đánh linh hồn cùng thân thể chia lìa. Trong đầu mọi người bên trong đều hiện lên bắt đầu cái này hoang đường ý niệm trong đầu. Không sai, chính là hoang đường. Oliver chiến lược bọn họ đều minh bạch, đây chính là ngoại trừ Son Goku bên ngoài Bắc Giải Ngân Hà đệ nhất cao thủ. Ở tất cả mọi người không nghi thức bài danh bên trong, hắn chỉ so với xương sườn cơm yếu một điểm. Như vậy cao thủ võ đạo cư nhiên bị một tên tiểu quỷ cho một quyền đấm chết. Phải biết rằng cao thủ chính là cao thủ, coi như không có đi nữa phòng ngự, thậm chí đưa cái cổ để cho ngươi lấy đao chém, không có thực lực đó cũng vô pháp giết chết hắn. Cao thủ không có phòng bị hoặc là sẽ bị một cái vô cùng yếu người đánh trúng, có thể tuyệt sẽ không thụ thương. Dù sao cao thủ cũng là không có khả năng thời thời khắc khắc đều có thể phát hiện quanh người tất cả động tĩnh. Nếu như mana dạng làm, tâm thần không khỏi cũng quá mệt mỏi. Nhưng là thật đang có uy hiếp lực lượng đánh lén lúc, cao thủ thường thường sẽ trước tiên phản ứng kịp, làm ra điều kiện tốt nhất phòng bị. Nếu như vậy đều không được, đó chỉ có thể nói đánh lén người xuất thủ quá mạnh mẽ. Một trận trầm mặc phía sau, ta thấy cái gì lạp, Son Goku nhi tử cư nhiên đem Oliver đánh chết. Oliver người mạnh như vậy, coi như Son Goku cũng không nhất định có thể đem hắn đánh chết. Tiểu quỷ này, nghe nói hắn còn cùng bên kia người kia tu hành không đến một năm. Oliver vì mình tự đại trả giá nặng nề, bất quá Son Gohan có thể giết chết hắn, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn so với chúng ta trong tưởng tượng đều đáng sợ. Son Goku, đều đã đủ đáng sợ. Hắn nhi tử cư nhiên, chấm chấm, bốn phía tiếng gầm liền phóng lên cao. Son Gohan sững sờ giữa không trung, đầu trống rỗng, hắn cư nhiên đem Oliver, cái này địa cầu trong truyền thuyết anh hùng, toàn bộ địa phủ vô số năm lấy để tích lũy trong cao thủ mạnh nhất cho một quyền đấm chết. Gohan, tiểu tử ngươi hạ thủ thật đúng là sạch sẽ gọn gàng nha. Son Gohan đi tới Son Gohan trước người cười nói. Ta, Son Gohan nhìn về phía cái kia màu trắng mờ mịt linh hồn thể, có chút bận tâm, yên tâm, đã chết qua người tại địa phủ cũng sẽ không chết lại. Trừ phi hắn là cùng hung cực ác người, Oliver là một chính nghĩa võ đạo gia, cho nên không có việc gì. Son Gohan liền khuyên, Son Gohan lúc này mới hơi chút an tâm thần. Hắn sở dĩ vừa ra tay sẽ không lưu thủ, ngoại trừ lệch lạc đoán chừng Oliver chiến lực bên ngoài, cũng có một nguyên nhân chính là Son Goku đã nói với hắn. Trong địa phủ người đã chết cũng sẽ không chết lại, vậy hắn chắc là linh hồn cùng thân thể chia lìa. Ta không phải là cùng ngươi đã nói võ đạo tu đi chú ý tinh khí thần, ba người thiếu một thứ cũng không được. Hắn đây là tinh cùng thần khí chia lìa. Ta nói Gohan, giống như Oliver người như vậy đã sớm tu luyện tới tinh khí thần hỗn dung như một, vô cùng cường đại, ngươi cư nhiên, thật thật lợi hại, ta thật không phải cố ý. Son Gohan vẻ mặt đau khổ, cũng sắp khóc, chúng ta hãy chờ xem. Đánh chết người chết chuyện ta cũng là lần đầu tiên thấy. Nhờ phúc của ngươi nha, Gohan, Son Gohan cười nói, ta có thể không muốn như vậy. Son Gohan khẩn trương nhìn cái kia một đoàn mờ mịt trôi nổi bạch sắc linh hồn. Lúc này linh hồn lại tựa như có lẽ đã từ ngất xỉu bên trong chậm rãi tỉnh lại. Sau đó hắn bề ngoài bắt đầu biến hóa, dần dần trở nên thành Oliver dáng dấp. Ta đây là, Oliver nhìn một chút chính mình, vừa nhìn về phía mặt đất cái kia cái lớn vô cùng hố. Lúc này trong hầm đang nằm một cỗ thi thể, đang là hắn thi thể của mình. Ta cư nhiên bị Son Goku nhi tử đánh chết. Oliver tức khắc tỉnh ngộ lại, trong đầu cũng vang trở lại khi trước một màn. Son Gohan khẽ động, liền đột ngột xuất hiện tại trước mặt hắn. Cái loại này tốc độ cùng quỷ dị, hoàn toàn để không có cảnh giác chính hắn không phản ứng kịp. Sau đó liền trúng chiêu, một quyền để ta chết. Tiểu quỷ này tuyệt đối không thể là 100 triệu sức chiến đấu. Hắn rốt cuộc, Olivia sắc mặt biến đổi bất định. Hồi lâu, thở dài một tiếng, phập phành hướng cái kia một nằm trên mặt đất trên thân thể. Sau đó hòa tan vào thân thể. Một lát sau thân thể này di chuyển bên trên bầu trời. Đi tới Son Gohan cùng Son Gohan đối diện. Oliver tiền bối, Son Gohan vẻ mặt áy náy. Ta thật không biết ngươi kém như vậy. Oliver thân thể run lên. Bốn phía từng cái người trên mặt hiện lên nụ cười cổ quái. Oliver yếu, đây chính là Bắc Ngân Hà đệ nhất. Địa phủ vô số năm qua tích lũy cao thủ võ đạo bên trong gần xếp hạng Son Goku cùng xương sườn cơm. Dưới, thấy Oliver sắc mặt quái dị, Son Gohan càng thêm hoảng hốt, liền lại giải thích, bởi vì ta nghe Son Gohan tiên sinh nói ngươi tu luyện lâu như vậy. Mấy nghìn năm đâu, mà ta mới tu luyện như vậy một chút xíu thời gian. Cho nên cảm thấy ngươi nhất định rất mạnh. Hơn nữa ngươi lại là địa phủ đệ nhất cao thủ, ở trước mặt ta cũng biểu hiện giống như là tiền bối cao nhân giống nhau. Hù dọa ta, cho rằng ngươi nhất định mạnh hơn ta rất nhiều. Cái này mới ra tay không có đúng mực, ta thực sự không phải cố ý. Hắn không giải thích hoàn hảo, nhất giải thích, mọi người sắc mặt càng thêm cổ quái. Gohan, ngươi cái miệng này thật đúng là... Son Gohan cũng là da mặt co rúm. Son Gohan vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía Son Gohan. Ta nói sai cái gì sao? Tuy là nói không sai, nhưng những lời này tốt nhất không nên nói. Tự mình biết là tốt rồi. Bởi vì sự thực có lúc cực kỳ đả kích người. Son Gohan cười nói, sau đó nhìn về phía Oliver. Oliver tiền bối, mới vừa là ngươi chưa chuẩn bị xong. Hiện tại ngươi chuẩn bị xong, có muốn hay không lại chỉ điểm một chút Gohan? Oliver nhìn Son Gohan. Tốt, ngươi rất tốt, không hổ là Son Goku nhi tử. Sau đó ánh mắt của hắn ở Son Gohan trên người ngừng một chút. Xoay người bay về phương xa. Huy, Oliver, bốn phía ồn ào tiếng âm vang lên. Ngươi đứt đoạn tiếp theo chỉ điểm Son Goku nhà hài tử. Oliver, nhân gia vãn bối vẫn chờ ngươi chỉ điểm đâu. Ngươi không phải nói hắn chỉ có Son Goku một phần ngàn sao? Oliver, cái này chính là ngươi không đúng. Nhân gia tiểu hài tử hướng ngươi cái này tiền bối thỉnh giáo. Ngươi tại sao không nói câu nói đầu tiên chạy? Ngoặc kép chấm chấm, đừng ồn ào lên. Olivia thanh âm lạnh như băng truyền đến. Muốn chỉ điểm, chính các ngươi bên trên. Một lát sau thân ảnh của hắn liền hoàn toàn tiêu thất trong mắt mọi người. Son Gohan mờ mịt nhìn về phía Son Gohan. Oliver tiền bối là không phải sinh khí. Son Gohan, ngươi đừng lo lắng. Một đạo thân ảnh bay đến Son Gohan bên người. Oliver cái này tự đại điên cuồng. Mặc dù coi như rất dễ thân cận, nhưng là đánh khắp địa phủ hầu như không địch thủ. Cao ngạo đến trong xương, hắn tại địa phủ bên trong con chết qua một lần. là bị xương sườn cơm cho đánh chết. Không nghĩ tới cái này lần thứ hai chết, lại là ở trong tay ngươi. Ha ha, ta muốn Oliver tâm tình bây giờ nhất định tốt. Son Goku nhà tiểu quỷ, ngươi rất lợi hại nha. Thực sự con cùng vị tiên sinh này tu luyện qua mấy tháng. Lại là một đạo thân ảnh bay lên trời. Đúng rồi, ngươi đừng lo lắng Oliver. Hắn bây giờ là không thể không rời đi. Không thể không rời đi. Son Gohan vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi đánh chết hắn, linh hồn của hắn cùng thân thể liền mất đi liên hệ. Cho nên hiện tại hắn coi như muốn cùng ngươi đánh, chiến lực cũng là thấp đến đáng thương. Đừng nói ngươi, chính là ta hiện tại cũng có thể chà đạp hắn. Cái này đỉnh đầu kê quan một dạng nam tử tóc đỏ cười nói. Ý của ngươi là, Gohan, thuần túy linh hồn chiến lực là rất thấp. Son Goban liền giải thích, nhưng trong lòng thì cảm khái. Ở trong Long Châu có một cực kỳ hiện tượng kỳ quái. Chính là những cái này cường đại trí cực phản phái một ngày chết. Vào xuống lòng đất, tuy là cũng rất cường đại, nhưng là loại này cường đại con là dùng để phụ trợ người khác. Tiên Xin Han, Yamcha, chiêu trừ bọn họ bởi vì ca đích tập kích địa cầu mà chết. Chết thời điểm chiến lực không có vượt lên trước 2000. Mà cơ nữ đặc chiến đội, thậm chí có chiến lực vượt lên trước 10 vạn. Có thể là chết sau lại đến địa phủ. Những người này hoàn toàn không phải Tiên Xin Han, Yamcha cùng chiêu trừ đối thủ. Mặc dù có Tiên Xin Han, Yamcha, chiêu trừ ở giới vương tinh bên trên tu hành, công lực tăng trưởng nguyên nhân, nhưng trên thực tế, Tiên Xin Han, Yamcha, chiêu trừ ở giới vương tinh bên trên tu hành còn không có đầy một ngày thời gian, là có thể đem cơ nữ đặc chiến đội giống như ngược kê giống nhau chơi. Ngoại trừ công lực của bọn hắn tăng trưởng, cũng chưa chắc không có cơ nữ đặc chiến đội mất đi thân thể. Công lực không có nguyên bản cường độ có quan hệ, mà sau đó Fide, Cell, người nhân tạo đồng dạng là như vậy. Nhất ví dụ đơn giản chính là Tiểu Bố Âu. Tiểu Bố Âu sống lúc nhưng là đánh khắp vũ trụ không địch thủ. Thậm chí xông đến đại giới vương tinh Dương Oai, như không phải Son Goku cùng Kadik liên thủ đưa hắn dẫn đi. Đại giới vương tinh cái gì đại giới vương, xương sườn cơm, đều sẽ bị hắn đơn giản ngược chết. Có thể đúng như vậy nhiều người sau khi chết, liền cái gì đều không phải. Ngươi đừng xem Oliver hiện tại hình như là linh hồn trở về đến trong thân thể. Kỳ thực cái kia là giả tưởng. Hắn bây giờ là dùng linh hồn mang theo lấy thân thể. Cũng không phải chân chánh cùng thân thể dung hợp là một thể. Son Goban nói rằng, khó trách ta luôn cảm giác hắn không thích hợp. Son Gohan chợt, dù sao thực lực đến rồi hắn cái này cái tầng thứ. Kỳ thực có ít thứ không cần người khác giải thích đều có thể nhìn tính ra. Giống như hắn như vậy, chúng ta người sống cũng có thể làm được. Còn nhớ rõ ba người tham gia một lần cuối cùng võ đạo đại hội ở trên tiên tuyển thủ sao? Son Goban nói rằng, ngươi là nói thiên thần đem chính mình phụ thân với phàm nhân trên người tham chiến. Son Gohan lông mi khơi một cái nói rằng, Son Goban gật đầu. Son Gohan lại là một đạo thân ảnh phi bên trên bầu trời. Thân thủ của ngươi mạnh như vậy, chúng ta tới vui đùa một chút thế nào? Tốt, Son Gohan con mắt một sáng. Những người này có thể võ đạo tu vì còn không bằng Oliver. Tuy nhiên lại có thể mở mang tầm mắt, đây đối với một người có lòng nghiên cứu võ đạo người mà nói là vô cùng có cần phải kiến thức. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Son Gohan niết lên nắm tay, người nọ liền xua tay, người cũng giống như mới vừa đối phó Oliver giống nhau hạ tử thủ. Ta nhưng là liền hắn đều đánh không lại, yên tâm, ta sẽ không lại như vậy lỗ mãng, vậy là tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm, có thể buông tha đầu thai chuyển thế, mà đi tới cái này đại giới vương tinh tu hành võ đạo phần lớn đều là đối với võ đạo cực độ si mê. Tự nhiên, cũng có rất nhiều người thích cùng người luận bàn, Ngay từ đầu mọi người cho rằng Son Gohan chỉ là một vũ lực không mạnh tiểu hài tử. Tự nhiên không có hứng thú, nhưng là hiện tại Son Gohan một quyền đấm chết Oliver. Cho thấy hắn cao cường võ đạo tu vi, từng cái tự nhiên đều hứng thú. Đại giới vương tinh trên cỏ không, trên rừng rậm không, thung lũng bầu trời không ngừng vang lên kịch liệt tiếng đánh nhau. Thường thường Son Gohan mới, chỉ có, đối phó xong một cái, thì có kế tiếp hướng hắn phát sinh so tài mời mời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.